Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân thi đấu cơ giáp to như vậy mà loạn thành một đoàn. Tiếng thét chói tai, tiếng giống giận cùng với tiếng kêu khóc trộn với nhau. Người ở khu B, C, D giống như là điên rồi. Ngũ quan vặn vẹo mà thét chói tai. Rõ ràng đang hoảng sợ đến cực điểm nhưng lại không muốn rời đi. Trong ánh mắt đỏ ngầu đầy sự hưng phấn, bọn họ biết xem hai cỗ cơ giáp siêu cấp này đánh nhau là rất không phù hợp đạo đức quốc gia. Nhưng lại khó hiểu mà có hy vọng bọn chúng đánh càng thêm hung ác hơn nữa. Thế nhưng, tàn sát đã định trước là một bên. Dưới khí thế như hồng thủy của màu bạc X, Loan Điểu 9 một phút trước còn bị bọn họ coi là thần khí chí cao vậy mà không có một chút sức chống cự nào. Chỉ có thể bị ép lên trên lồng phòng hộ trong suốt kéo dài hơi tàn. Khu A, Lanado đã nhanh chóng sắp xếp xong thành viên hoàng đảng. Dưới sự chỉ huy của hắn, đội hộ vệ hoàng gia trước tiên đi đến ba khu còn lại. Thủ đoạn cường ngạnh chỉnh đốn trật tự. Sau 3 phút hỗn loạn, toàn bộ sân thi đấu đã hoàn toàn khôi phục trật tự. Trên lôi đài, lồng phòng ngự siêu cấp lấy Loan Điểu 9 làm trung tâm mà bị nứt ra thành hình mạng nhện. Càng tới gần Loan Điểu 9 thì mức độ vỡ vụn càng thêm dày đặc. Tàn sát đã đi đến kết thúc. Loan Điểu 9 hoa lệ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lộn ngược nằm một góc. So sánh với màu bạc X huy phong lẫm liệt có chút nhu nhược đáng thương. Giờ phút này, hội trường không còn ồn ào như khi màu bạc X mới xuất hiện nữa. Tất cả mọi người ngừng thở. Nhìn chằm chằm hai chiếc phi thuyền siêu cấp ở góc lôi đài. Trải qua điên cuồng ban đầu, Locker bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cho dù lão chưa từng gặp qua chiếc phi thuyền này, nhưng chỉ cần xem ngoại hình lão cũng dám khẳng định nó nhất định có liên quan đến Hoàng Đảng. Thậm chí rất có khả năng là tác phẩm của Đại sư X. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bọn họ có thể điều khiển cơ giáp xuyên không gian thuần thục như thế. Trái lại bên mình, lấy được Loan Điểu 9 đã hơn một tháng mà đến bây giờ vẫn chưa thể thành công tạo được vết nứt không gian. Hoàng Đảng, Lanado, thật đúng là kiên nhẫn. Đem một vũ khí sắc bén như vậy kéo dài đến tận bây giờ mới công bố. Ngực từng trận khó chịu, cổ họng thậm chí có thể nếm được hương vị tanh ngọt. Lão thống khổ mà nhắm mắt, đi đến trước mặt Lanado, có sự chênh lệch chiều cao giữa Alpha cùng Beta ở đó. Cho dù Locker phi thường không tình nguyện thì vẫn không thể không hơi ngửa đầu. Thần sắc cứng đờ nói với Lanado, phi thuyền này là kiệt tác của Đại sư X, Lanado không thể nói gì. Trên thực tế hắn cũng không nhận được thông báo liên quan đến việc hoàn thành nghiên cứu phi thuyền kiểu mới. Không nhận được trả lời. Locker chỉ cho rằng Lanado đang định làm mất mặt lão. Trong lòng buồn bực khó chịu. Nhưng trước mắt lão không có vốn để làm bộ làm tịch. Bởi con trai duy nhất của mình còn nằm trong tay của đối phương. Trong lòng phập phồng không ngừng. Locker thật vất vả mới cúi người. Dùng tư thế gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Bệ hạ, nếu chiếc phi thuyền này quả thật xuất phát từ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia thì xin làm phiền ngài báo với nhân viên điều khiển thủ hạ lưu tình. Hai tử Lô Răng còn đang ở trong Loan Điểu 9. Lanado như là lúc này mới chú ý đến Locker. Bừng tỉnh đại ngộ nói. À, chậm lúc nãy trầm mê với cuộc chiến giữa hai chiếc sơ giáp siêu cấp. Quên mất an nguy của nhân viên điều khiển. Đều do hai tử Randall kia quá lỗ mãng. Nóng lòng thể hiện bản thân trước mọi người. Hắn một bên giống như vô tình oán trách, một bên gọi video cho Randall. Nhưng những lời này nghe vào tai của Locker lại chính là khoe khoang trần trụi cùng châm chọc. Bất đắc dĩ nhi tử còn trong tay của người khác. Cho dù mình có buồn bực thì cũng không thể phát tác. Trong hội trường yên tĩnh vô cùng. Ngoại trừ Lanado cùng Locker. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn lại thần thái của Lanado cùng Locker. Lập tức ngửi được mùi vị không bình thường. Một người thật cẩn thận mà đánh một dòng chữ trên quang não. Phi thuyền màu bạc là Hoàng Đảng. Người chung quanh thấy, lập tức gia nhập cuộc thảo luận không tiếng động. Cái này nói, lúc trước còn cho rằng Loan Điểu chính là đỉnh cao của chế tạo cơ giáp. Hắc, không nghĩ tới chiếc phi thuyền màu bạc này còn lợi hại hơn. Không sử dụng bất kỳ một vũ khí nào. Chỉ là hệ thống dập nát đã đánh cho Loan Điểu ra bã. Cái kia nói, Loan Điểu 9 được nhập khẩu từ phi lê tinh cầu đó. Tại sao lại yếu ớt như vậy? Liệu có phải phi lê tinh cầu coi chúng ta dễ bắt nạt nên cố ý bán hàng giả? Nhìn xem sắc mặt của Locker tổng lý kia. Hơn phân nửa là phát hiện ra mình bị phi lê gạt đi. Nói ra đúng là, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nhất định Loan Điểu không rẻ chút nào. Mất một số tiền lớn thì thôi. Đây lại còn mua phải một đống hàng giả. Cho dù tu dưỡng của tổng lý có tốt đến mức nào thì cũng không thể chịu được. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy tổng lý có chút đáng thương. Tổng lý thật đáng thương a, nghị luận không tiếng động không thể truyền tới lỗ tai của Locker. Nhưng lão lại có thể cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt thương hại hoặc hài hước phóng tới từ bốn phương tám hướng. Lão rũ mi mắt, thân thể banh thẳng tắp, cơ bắp thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà hơi run rẩy. Tầm mắt của lão gắt gao dừng ở dưới chân Lanado, chỉ dùng khóe mắt để nhìn tình huống bên trong hình chiếu 3D. Chỉ trong 2 giây video đã được kết nối, cơ bắp cả người Locker đột nhiên co rút lại, trái tim sắp nhảy đến cổ họng. Lão vô cùng hy vọng người ngồi trong cơ giáp không phải là Randall, không phải Hạ Mạt, không phải bất luận người nào có liên quan với Hoàng Đảng. Thế nhưng hy vọng của lão nhất định phải thất bại. Lanado không phóng to hình chiếu. Hơn nữa từ vấn đề góc độ mà Locker cũng không nhìn quá rõ. Bối cảnh bên trong hình chiếu hình như là phòng điều khiển. Hơn nữa từ bóng dáng đến xem thì có khoảng 5 người. 5 người, sẽ là đám Randall sao? Locker thực thấp thỏm, kỳ thật Lanado cũng như vậy. Tâm treo cao, đợi đến khi hắn nhìn thấy người bên trong hình chiếu thì tâm lý khẩn trương mới giảm bớt. Hai từ, các con, đều ở sao? Randall đang chỉ huy Trần Tuấn Vũ đỗ thuyền. Còn không kịp nói chuyện đã thấy Lan chen lên. Toàn bộ hình chiếu đều là khuôn mặt phóng đại của y. Vẻ mặt y vô cùng hưng phấn. Thậm chí đã quên mất tư thái của vương tử trước mặt người ngoài. Phụ hoàng, ngài đã thấy chưa? Phi thuyền xuyên qua không gian. Thanh âm của Lan đặc biệt trong trèo. Đặc biệt là trong một hoàn cảnh an tĩnh như bây giờ. Cũng chỉ một câu này đã làm cho hy vọng của Locker hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt đấy, lão thậm chí cảm thấy trái tim không thể tiếp tục đập được nữa. Tiếp đó, Lanado lại nói thêm cái gì mà lão hoàn toàn không có tâm trạng để nghe nữa. Lão chỉ nhìn thấy phi thuyền màu bạc vững vàng đỗ cách mặt đất 3 mét. Sau đó Randall, Hạ Mạt, Lan, Vu Triết, Trần Tuấn Vũ, Trần Khiết cùng Trương Lợi lần lượt đi xuống. Khí chất của 7 người hoàn toàn khác biệt. Nhưng chỉ cần đứng trên lôi đài đã làm người không khỏi nghĩ đến 3 chữ. Thất quân đoàn, hội trường lặng ngắt như tờ. Trừ bỏ Hoàng Đảng ra thì Đảng Trung Lập và nội các chỉ nghĩ đến chiếc phi thuyền này hẳn thuộc về Hoàng Đảng. Lại không nghĩ rằng người điều khiển sẽ là 7 thanh niên này. Những người được Locker mời đến đây đều là người xuất sắc trong từng lĩnh vực. Đầu óc đương nhiên không kém. Lập tức liền suy đoán phi thuyền màu bạc này khả năng có quan hệ rất lớn với thất quân đoàn. Tới thời điểm này, Locker hoàn toàn không thể kiêu ngạo được nữa. 10 năm phong thủy thay phiên truyền. Lanado mặt đầy ý cười nhìn Locker. Locker chú ý tới tầm mắt của hắn. Thần sắc cứng đờ cười lại. Rồi sau đó quay trở lại khu 100, phái binh lính cứu Lorang. Lorang vẫn chưa bị thương. Chỉ là thần sắc rất không bình thường. Sắc mặt của gã trắng bệch, môi thâm tím. Trong lúc vô ý nhìn thấy cơ giáp màu xám bạc ngừng giữa sân thì tức khắc sợ đến run người. Thực hiển nhiên, trận chiến lúc nãy đã tạo thành tổn thương vô cùng nghiêm trọng cho gã. Nếu như sau này không khôi phục được thì chỉ sợ cũng phế đi. Lanado xoải bước đi lên lôi đài. Đối mặt với 7 người Randall, hơi hơi thu liễm tươi cười. Thần sắc trang trọng hỏi, nghiên cứu thành công phi thuyền xuyên qua không gian. Mấy người Hạ Mạt sôi nổi nhìn về phía Randall. Randall tiến lên một bước, lớn tiếng trả lời, đúng, bệ hạ, Những người trên thính phòng nghe thấy lời này đều bùng nổ cảm xúc. Cái gì? Nghiên cứu chế tạo cơ giáp không gian. Là ý mà tôi đang nghĩ sao? Nhất định đúng rồi. Lạp Hỗ vậy mà có thể tự chủ nghiên cứu ra cơ giáp xuyên qua không gian. Hoàng đẳng quá lợi hại. Trình độ chế tạo cơ giáp của Lạp Hỗ lại có bước nhảy vọt lần nữa. Locker mặt lạnh nghe những người xung quanh nghị luận. Mỗi một lời khen hoàng đẳng đều giống như đang chào phúng lão vô dụng. Nỗi lòng dao động kịch liệt. Cơ hồ làm lão không thể hô hấp nổi. Lô Răng được hai tên vệ binh đỡ xuống dưới. Tinh thần gã đã không bình thường. Cả người run rẩy, trong miệng còn lặp đi lặp lại hai chữ. Đưa lỗ tai vào nghe. Chính là, cứu mạng. Trong lòng Locker quặn đau. Lão từ nhỏ đã rất hiếm khi có vẻ mặt ôn hòa với Lô Răng. Hơi có chút nào không tốt là lạnh lùng trừng mắt. Nhưng đây dù sao cũng là nhi tử duy nhất của lão. Lão đã ký thác rất nhiều kỳ vọng trên người Lô Răng. Lại không nghĩ rằng bị hoàng đảng tra tấn thành dáng vẻ này. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát gương mặt trắng bệch của Lô Răng. Một bàn tay khác ở dưới ống tay áo nắm chặt lại. Lanado dò hỏi xong, xoay người về phía khu 100. Khu 100 chính là nơi của các thành viên nội các. Các thành viên của nội các vừa nhìn thấy Lanado nhìn về phía bên này tức khắc như lâm đại địch. Lanado mặt mang mỉm cười. Nhìn chằm chằm khu 100 không chớp mắt. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Ánh mắt này làm cho các thành viên của nội các đều sởn tóc gáy. Nửa phút sau, Lanado rốt cuộc mở miệng. Mọi người nhất định là đang rất tò mò lai lịch của chiếc phi thuyền này đúng không? Nghe thấy lời này, các thành viên của nội các đều căng ra đầu không đáp lại. Cho dù trong lòng bọn họ cũng tò mò muốn chết, nhưng những người ở khu B, khu 500 và khu A thì lại không giống thế. Đều sôi nổi tỏ vẻ tò mò mãnh liệt. Trong đó khu A có các thành viên hoàng đảng là giống to nhất. Lanado cười cười. Không nhìn những khu đang rất náo nhiệt kia mà vẫn luôn dừng ở trong phạm vi khu 100, chiếc phi thuyền này. Chính là đại sư X cùng với các bằng hữu của hắn đồng tâm hợp lực nghiên cứu ra. Vì ngoại hình dựa theo vinh quang 3000X nên có tên là vinh quang màu bạc X. Mọi người bừng tỉnh, quả nhiên xuất thân từ tay của đại sư X, bọn họ đoán đúng rồi. Màu bạc X là chiếc phi thuyền loại xuyên qua không gian đầu tiên mà Lạp Hỗ tự chủ nghiên cứu ra. Bởi vì nó mới được hoàn thành 10 phút trước cho nên trẫm cũng không quá hiểu biết nó. Như vậy tiếp theo, Lanado dừng một chút, ánh mắt tuần tra toàn trường. Thấy tất cả mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe. Vì thế thoáng đề cao âm lượng. Cho mời người nghiên cứu phát minh ra màu bạc X, đại sư X tiến hành thuyết minh tính năng của chiếc phi thuyền này. Locker chợt ngẩng đầu, trái tim của các thành viên nội các co chặt. Mọi người, hết chương 353, cách chương.